Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh đại học là ở thành phố Tê Thượng. Từ nàng đi vào thành phố Tê sau, Hàn lão gia tử không lay chuyển được Hàn Tiêu, cũng đem một bộ phận sinh ý rời đi lại đây. Nếu như không phải như vậy, Hàn đại thiếu gia mặc kệ sự, càng đừng nói nhận ca. Hắn tình nguyện mỗi ngày thủ Thư Tinh, đuổi kịp cùng hạ, bao che cho con thật sự. Hàn lão gia tử một bên chửi ầm lên không tiền đồ bại gia tử, một phương diện chỉ có thể phục mềm. Hàn gia chiêu số dã, tài chính hùng hậu, ngắn ngủn mấy năm, ở thành phố Tê đã chiếm hữu một vị trí nhỏ. Hàn Tiêu ở thành phố Tê bên mua một căn biệt thự. Thư Tinh là học sinh ngoại trú, mấy năm nay vẫn luôn ở nơi này. Nơi này thực an tĩnh. Hai tầng nửa biệt thự là Âu thức giản lược phong cách. Tiền viện cùng hậu viện đều đặc biệt rộng mở, trồng đầy hoa hoa thảo thảo. Trước kia hậu viện có cái bể bơi. Từ Thư Tinh phòng cửa sổ đi xuống xem là có thể nhìn đến, nhưng là sau lại bị điền loại một mảnh tulip. Từ bệnh viện sau khi trở về, Thư Tinh liền vẫn luôn ở trong phòng. Nàng lúc này xúc trên giường chân, đôi tay vây quanh chính mình, đem cằm gác ở đầu gối, vẻ mặt cảnh giác đề phòng nhìn bốn phía. Cửa sổ cùng bức màn đã kéo lên, môn cũng khóa trái, phòng nội ánh đèn tất cả đều mở ra, phi thường lượng đến chói mắt. Thư Tinh tinh thần căng chặt, trong đầu hỗn độn lại mơ hồ hình ảnh vẫn luôn ở thoáng hiện. Tần Tân Nghiên cố ý hướng nàng phát tiết lửa giận, mà nàng xác nhân thể mà làm, không nghĩ tới nhấc lên thân thể một loạt phản ứng. Nàng nội tâm không an toàn cảm kịch liệt bay lên. Chỉ cần thân ở hắc ám hoặc là xuất hiện người sống, liền sẽ khẩn trương tim đập nhanh, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng, vô pháp khống chế chính mình. Chỉ nghĩ thoát đi, trốn đi, nhưng lại sợ đen như mực hoàn cảnh, cho nên sẽ bất lực kinh hoàng, lâm vào ghê tởm tuần hoàn. Hàn Tiêu liền ngồi ở mép giường, mở miệng đánh vỡ trong nhà yên tĩnh. Dưới lầu hoa khai, quá mấy ngày ta mang ngươi đi bên ngoài đi một chút. Trước kia Thư Tinh thực thích kia một mảnh hoa hải, mỗi cái cuối tuần trở về đều phải cầm bàn vẽ, một người họa thượng một ngày. Nhưng nàng hiện tại đối này đó cũng chưa hứng thú, biểu tình héo héo, đây là chứng bệnh tái phát nhất điển hình bệnh trạng, thân thể cùng tâm lý đều sẽ thừa nhận phụ tải, tựa như lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, không ngừng đi xuống trầm. Thư Tinh cũng không nguyện ý lâm vào như vậy xoáy nước chung, nhẹ nhàng ứng hắn, hảo. Mới vừa ứng xong, nàng đột nhiên vẻ mặt phòng bị nhìn về phía ngoài cửa, giống chỉ tiểu con nhím. Hàn Tiêu nhìn di động, ngay sau đó đặt ở một bên, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, là Vương Tẩu, nàng làm ngươi thích ăn khoai sọ cuốn, ta đi lấy. Hắn hướng vừa đi thời điểm, Thư Tinh há miệng thở đê ốc, ngăn cản nói chịu đựng chưa nói xuất khẩu. Thư Tinh tinh thần cực độ khẩn trương lại ở vào đề phòng phấn khởi, như vậy phi thường hao phí tinh lực. Hàn Tiêu không rời đi nàng nửa bước. Buổi tối là lúc hắn từ tủ quần áo lấy tới một kiện áo ngủ, giúp Thư Tinh đặt ở trong phòng tắm. Thư Tinh tiến vào phòng tắm khi nhìn nhỏ hẹp không gian, không nghĩ đi vào, trên mặt đều tràn ngập kháng cự. Hàn Tiêu biết nàng ái sạch sẽ, lại kéo xuống đi một hồi nên không ngủ. Hắn cong eo, kia trương tuấn tiếu mang theo điểm bĩ khí mặt ghé vào nàng trước mặt, không có bất cần đời, ngược lại là kiên nhẫn dung túng. Ta liền thủ ngoài cửa, ai đều vào không được, một bước đều không rời đi, được không? Thư Tinh phản ứng có chút chỉ độn. Ta muốn tẩy thật lâu, còn muốn gội đầu, có thể có bao nhiêu lâu? 2 cái giờ có đủ hay không? Hàn Tiêu cười nói, theo sau bổ sung dặn dò, đừng tẩy lâu như vậy, Tiểu Tinh sẽ cảm mạo. Ân. Thư Tinh xoay người đi vào, đóng cửa, nàng nhìn trong gương chính mình, đôi mắt lại ở bốn phía loạn phiêu, tổng cảm giác có thứ gì sẽ sấn nàng không chú ý xuất hiện. Nàng suy nghĩ thực phiêu, tiếp tục nhìn chung quanh, thần kinh hề hề, chậm chạp không có bắt đầu tắm rửa. Hàn Tiêu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Tinh, lão nhân hôm trước đi đấu giá hội, chụp một cái phỉ thúy nhẫn ban chỉ, còn bắt được trong nhà cung phụng. Ta nói hắn lão hồ đồ làm người lừa dối. Hắn còn nóng nảy mắt, nói làm ngươi trở về thời điểm giúp hắn nhìn xem. Cái dạng gì phá nhẫn ban chỉ có thể giá trị 3.000 vạn. Như vậy một khối phá cục đá. Người già rồi, nói hắn hai câu, liền bắt đầu đòi chết đòi sống. Càng sống càng trở về. Hàn Tiêu một tay cắm túi, bối để ở toilet bên cạnh cửa. Anh khí mặt mày hơi rũ, trong sáng lại không chút để ý ngữ khí không ngừng truyền tiến vào. Bên trong truyền đến tí tách tiếng nước. Không ai nói tiếp, Hàn Tiêu nói chuyện thanh âm còn ở tiếp tục. Phun tào xong lão nhân, lại nói lên Hàn gia sớm chút năm di lưu cục diện rối rắm. Bao gồm hắn gần nhất giấc ngủ không tốt đều nói rất nhiều lần. Còn nói khẳng định là thời tiết không tốt. Ban đêm tiếng sấm đại. Thư Tinh vừa tới Hàn gia khi nàng bất quá 10 tuổi. Hàn Tiêu đại nàng 3 tuổi. Cũng là tiểu thí hài. Hàn Tiêu đánh tiểu là phản nghịch tính tình. Một cái tiểu học đều đọc biến nửa cái thành thị. Từ lập trường học vừa nghe tên Húy, hiệu trưởng đều phải thượng môn xin tha. Hắn trước kia cũng là như thế này canh giữ ở toilet ngoài cửa. Từ trên cây tổ chim, giảng đến hậu viện cái kia tên là Hoàng Mao cẩu sinh mấy cái tử. Còn phun tào đương mẫu thân cẩu quả nhiên không thể trêu vào. Cuối cùng lại tức giận bất bình mắng làm Hoàng Mao mang thai xúc sinh. Răng rắc, môn bị mở ra, bên trong sương mù lượn lờ, tản ra nhiệt khí, Thư Tinh trên người ăn mặc một cái váy ngủ. Tóc ướt rầm rề, nàng đang ở dùng một cái khăn lông tùy ý xoa. Một trương trắng nõn tinh xảo mặt có chút bị nhiệt ra tới đỏ ửng. Mỹ diễm con ngươi thủy nhuận nhuận. Có lẽ là lâu lắm không thủ vệ. Đều mới lạ, 27 tuổi Hàn Tiêu. Không so 14 tuổi Hàn Tiêu cường nhiều ít. Mới vừa nhìn về phía Thư Tinh, nhĩ tiêm liền phiếm hồng. Hắn đứng thẳng thân mình, hoàn hồn sau đoạt lấy trên tay nàng khăn lông. Ngữ khí đông cứng thuyết giáo. Ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Tóc đến lau khô. Bọt nước vẫn luôn đi xuống tích. Không một hồi quần áo toàn ướt. Thư Tinh đứng không phản kháng. Cũng không nói chuyện. Hàn Tiêu đoạt khăn lông động tác thực hung. Mở ra khăn lông ở nàng trên tóc sát thời điểm. Thu liễm hơn phân nửa sức lực. Mềm nhẹ lại tiểu tâm cẩn thận. Đem nàng mượt mà tóc đẹp bao vây ở khăn lông nội. Nhẹ nhàng trà lau, thập phần nghiêm túc, hắn một bên trà lau, một bên chú ý quan sát thần sắc của nàng. Thư Tinh trở lại Tần gia, đặc biệt là cùng Đường Hằng có giao thoa, nàng liền chủ động cùng hắn kéo ra khoảng cách, không hề tiếp thu như vậy thân mật hành động. Hàn Tiêu đều nghĩ kỹ rồi, một hồi nàng cự tuyệt, hắn một hai phải làm bộ tức muốn hộc máu nói một câu này dưỡng không thân bạch nhãn lang. Mới có thể giảm bớt chính mình xấu hổ. Hắn đem nàng gác tâm oa oa đau 13 năm. Đi theo đông chạy tây chạy 13 năm. Như vậy dốc hết tâm huyết dưỡng tức phụ nhi lại thích thượng người khác. Này lỗ vốn mua bán. Làm Hàn Tiêu đau lòng đến mất ngủ. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lại cứ lấy nàng nửa điểm biện pháp đều không có. Nàng phát tới thiệp mời nói muốn cho hắn tham gia. Hắn đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, còn phải đi chúc phúc. Thư Tinh vẫn luôn không nói chuyện, tùy ý Hàn Tiêu lan lộn, cảm xúc rất hạ xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Tiêu làm Thư Tinh ngồi ở trên giường, đem máy sấy lấy ra, cúi đầu cho nàng thổi tóc. Hắn thon dài tay xuyên qua nàng nhu thuận sợi tóc, thập phần có kiên nhẫn, ngoài miệng còn không có cái chính hành. Tiểu Tinh, tóc quá dài nên cắt, bằng không hấp thu ngươi quá nhiều dinh dưỡng liền trường không cao. Ta trường không cao, Thư Tinh tiếng nói thật nhỏ. Ai nói, còn có thể trường, còn ở trường thân thể. Hàn Tiêu nghiêm trang phản bác, hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, nhiều ít đến trường một chút. Thư Tinh đối cảnh tượng như vậy cũng không cảm giác được xa lạ. Mới tới Hàn gia, nàng cả ngày tránh ở trong phòng. Trong nhà người hầu nói nàng có bệnh tâm thần. Hàn Tiêu quá độ một hồi hỏa khí, đem bọn họ đều sa thải. Hàn Tiêu liền như vậy bồi nàng ăn cơm, hống nàng ngủ, nàng tắm rửa thời điểm liền canh giữ ở ngoài cửa, bồi nàng cùng nhau đi học, giáo nàng đạn đàn guitar. Tiểu thuyết chung nói nữ chủ cùng Đường Hằng có thể kết hợp. Kia tất nhiên là khi còn nhỏ liền nhận thức, nhưng cái kia cảnh tượng, ở nhiều năm sau hiện tại, thật sự có như vậy đại uy lực sao? Thư Tinh cũng không như vậy cho rằng. Nàng trong trí nhớ, kỳ thật đều là Hàn Tiêu bóng dáng. Cái kia, vẻ mặt vụng về lại tiểu tâm cẩn thận canh giữ ở bên người nàng thiếu niên. Hàn Tiêu đem nàng tóc làm khô, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa, đem máy sấy thu hồi tới, nhấc lên chăn làm nàng ngủ hạ. Hàn Tiêu, ta ở, nàng mới vừa gọi hắn một tiếng. Hàn Tiêu liền lập tức đáp lại, hơn nữa ở kế tiếp bảo đảm nói. Ta liền ở chỗ này, nào đều không đi, người ngủ rồi ta còn ở, tỉnh lại ta cũng ở. Thư Tinh dâng lên khẩn trương cảm xúc, ở kia một khắc lại được đến giảm bớt, nàng chậm rãi ngủ xuống dưới. Hàn Tiêu ngồi ở mép giường, đem nàng chăn hướng lên trên lôi kéo, thấy nàng vẫn luôn không nhắm mắt, duỗi tay nhẹ nhàng che khuất nàng mắt, cười nói, đều nhiều ít điểm, còn không muốn ngủ đâu. Nhà của chúng ta Tiểu Tinh cũng không thể học người khác hư tật xấu. Hắn lòng bàn tay truyền đến ấm áp, làm Thư Tinh toan trướng mỏi mệt đôi mắt có chút thoải mái. Nàng đóng mắt, Hàn Tiêu đợi một hồi, lại bắt tay rời đi. Nàng ngủ rồi, hô hấp đều thực ngoan ngoạn an tĩnh. Nhìn Thư Tinh ngủ nhan, Hàn Tiêu chậm rãi thu liễm thần sắc, trên mặt nhiễm một tia lệ khí, cả người đều là sắc bén hơi thở. Này bút chướng, tổng phải có cái phép tính. Quảng cáo, cách chương.